Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1715, quần thi 2. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, căn phòng này cũng không có đồ dư thừa, chỉ có vị này Đế Thích Thiên còn giống. Hai người liếc nhau, cùng nhau quay đầu, lấy đèn pin chiếu đi. Một người đạo sĩ đứng ở trước thạch thai, đang dùng lực vặn pho tượng. Ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương xích một tiếng. Đạo sĩ kia sợ đến bỗng nhiên thu tay lại, nhưng không nghĩ đụng oai thần tượng. Chỉ nghe thấy ùng ùng nổ, từ phía sau truyền đến. Hai người xoay người nhìn, cửa đá đang ở hướng về phía trước chậm rãi nhấc lên. Đối diện xuất hiện một đầu dài dáng dấp mộ đạo, quả nhiên là cơ quan. Diệp Thiếu Dương rất sợ có nguy hiểm gì, đem câu hồn tâm nắm trong tay, khẩn trương nhìn sang, mộ đạo trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Tứ Bảo đi tới vị đạo sĩ kia bên người, lấy đèn pin chiếu vào mặt của hắn, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi muốn thừa dịp không ai thấy, đem Trạm Ngọc thần tượng trộm đi. Ta nhất định, đạo sĩ San chê cười. Tứ Bảo nói, ta cảnh cáo ngươi lần nữa môn, ở chúng ta tìm được cổ mộ chỗ sâu nhất trước khi. Những thứ kia tất cả không được nhúc nhích, nếu không, gặp phải nguy hiểm các ngươi đều tự đi tìm chết, ta một cái cũng không quản. Tôn giáo sư cũng ồn ào lên theo, công bố những thứ này đều là văn vật, không thể tư nhân cầm. Tứ Bảo ngược lại hữu giá chủng cao thượng giác ngộ, dựa vào nhiều lần đào mộ kinh nghiệm, hắn biết rất nhiều mộ chủ đều có thể ra vẻ, đem cơ quan an một ít vật đáng tiền thượng, một ngày đạo mộ giả lòng tham cầm lấy, lập tức sẽ gây ra cơ quan, đưa tới nguy hiểm, sở dĩ thông minh đào mộ tặc đều là trước tham mộ. Các loại hoàn toàn nắm giữ toàn bộ mộ huyệt tình huống sau đó. Xa hơn bên ngoài lấy đồ, Tứ Bảo phân phó mọi người thành thật ngây ngô, tự mình tiến tới đến mở ra trước cửa đá, trên dưới quan sát một phen. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, cái này cổ mộ quả nhiên so với chúng ta trước khi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Diệp Thiếu Dương nói như thế nào? Tứ Bảo chỉ vào bị nói tới cửa đá nói ra, trong cổ mộ cơ quan môn một dạng đều là vào trong hoặc hướng ra phía ngoài mở. Như vậy cơ quan hay nhất lộng, ở trên cửa giả bộ một cơ quan là được rồi. Nhưng là muốn giữ cửa giống như vậy nhắc tới, cửa hiên mặt trên nhất định mở đường cáp treo, dùng khóa sắt đến tác động cửa đá. Chế tạo như vậy cơ quan không khó, nhưng cần tiêu hao thêm phí to lớn nhân lực vật lực. Người bình thường tuyệt đối không vẩy vùng nổi. Vì vậy ta kết luận, kế tiếp khẳng định còn sẽ gặp phải phức tạp hơn cơ quan. Ngươi lưu tâm nhiều một chút, môn nếu mở, làm sao cũng phải vào xem. Diệp Thiếu Dương lại châm lửa một con tam sắc liên hoa đăng. Tham tiến vào, thấy hỏa quang không thay đổi, nói rõ mộ đạo trong có đầy đủ không khí. Lúc này mới phân phó đoàn người lưu lại, cùng Tứ Bảo đi qua dò đường. Tử Côn đạo nhân cũng lập tức đuổi kịp, đi không bao xa, đèn pin quang trên mặt đất soi sáng một bóng người, quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ba người bất minh sở dĩ, vội vàng dừng lại, Tử Côn đạo người thất kinh, hỏi, là người sống người chết? Tứ Bảo nói, ngươi không lời vô ích sao? Phương diện này có thể có người sống, thế nhưng người chết lại là từ đâu ra đây? Tử Côn đạo nhân một câu nói, nhưng thật ra đem Tứ Bảo cũng hỏi khó. Ba người đi tới, lấy đèn pin hướng trên thi thể chiếu đi, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Đây là một không hoàn toàn thi thể, chỉ có nửa người trên, mà nửa người dưới nhưng ở cách đó không xa. Hai khối thi thể giữa trên mặt đất có từng bãi màu đen dấu ấn. Chắc là khô cạn sau huyết. Nhìn kỹ lại, đây là một nam thi, bình thường, mặc trên người đồ rằn di, phía sau còn đeo một cái tiện huề ba lô. Đương đại người, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có phải hay không là trước một nhóm đội thám hiểm nhân? Vì vậy mau kêu Tào Vũ qua đây nhận rõ. Cổ thi thể này không có hư thối, nhưng đã hoàn toàn khô quắt, tựa hồ bị tháo nước huyết nhục, dung mạo không còn cách nào nhận rõ. Thế nhưng Tào Vũ vừa nhìn mặc quần áo này, lập tức nhận ra thân phận, run giọng nói ra, là đội thám hiểm người. Ngoại trừ hắn, còn có một vài người đều táng thân cổ mộ, không nghĩ tới dĩ nhiên chết tại đây. Tìm kiếm túi đeo lưng của hắn, phát hiện đèn pin, bộ đàm các loại thiết bị, càng thêm xác nhận thân phận. Diệp Thiếu Dương quan sát cổ thi thể này tư thế, một tay phía trước, quỳ rạp trên mặt đất, đầu khẽ nâng lên đến, xem ra, hắn hẳn là bị vật gì vậy đuổi kịp, từ đối diện đã chạy tới, kết quả chỉ chạy đến nơi đây liền bị đuổi kịp giết chết. Đối phương trực tiếp đem thi thể xả thành hai nửa. Tào Vũ vừa nghe, càng là trong lòng run sợ, thốt ra, người nào làm, dĩ nhiên không phải người, cũng không phải kháng nhật thần kịch, nhân lực lượng làm sao có thể đem người xả thành hai đoạn. Đó là, cương thi, mấy người ánh mắt cùng nhau nhìn phía mộ đạo ở chỗ sâu trong. Vừa như người này là bị từ phía sau truy sát mà chết. Như vậy đuổi giết hắn tà vật. Nhất định thì ở phía trước, Tào Vũ là người thường, nghĩ đến phía trước cách đó không xa có năng lực đủ thủ kéo nhân cương thi. Nhất thời khẩn trương hô hấp dồn dập, Diệp Thiếu Dương ba người mặc dù không sợ cương thi, thế nhưng thân ở cổ mộ loại này đặc thù trong hoàn cảnh. Nhất là địch nhân không rõ dưới tình huống, cũng không miễn có chút khẩn trương, tiểu tâm rực rực đi về phía trước. Mộ đạo ở phía trước chuyển biến, bắt đầu đi xuống, tại chuyển cùng, lại chứng kiến một nằm dưới đất thi thể. Cái này một bị xé thành tàng toái, tứ phân ngũ liệt, mỗi một khối cũng đều là da bọc xương, không có một chút huyết nhục. Diệp Thiếu Dương nói, xem ra không phải bình thường cương thi, không biết là cái gì tà vật, cương thi uống máu người. Một dạng đều là giảo phá hầu trực tiếp uống máu, là không khiến đối với phương thạch hóa, lại đập nát đầu uống óc. Thế nhưng không cần thiết đem thi thể khiến cho tứ phân ngũ liệt. Đây đối với pháp sư mà nói là thường thức, Diệp Thiếu Dương biết, tứ bảo đương nhiên cũng biết, lập tức gật đầu, bốn người tiếp tục đi xuống dưới, lại chứng kiến một bị xé nát thi thể. Tào Vũ hai chân như nhũn ra, cơ hồ là vịn tường. Mấy, ta xem không bằng ta về trước đi. Ta thực sự có điểm không dám. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn mang theo cái trói buộc, khiến chính hắn trở lại. Nhìn Tào Vũ trở lại, ba người lần thứ hai đi xuống. Mộ đạo cuối cùng cũng đi tới phần cuối. Lại là một cánh cửa đá. Bất quá đã hướng vào phía trong mở ra một chút. Ba người nhẹ nhàng từng bước đi tới, nhanh tới cửa thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong tay tam sắc liên hoa đang có phản ứng. Ngọn lửa bắt đầu đổi xanh, hướng về cửa đá khe nghiêng, thế nhưng chu vi cũng không có một cơn gió. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, được, gặp phải đông tây, tà vật, ở nơi này đạo môn phía sau. Tử Côn đạo nhân lập tức xuất ra làm phép dùng phất trần, đồng thời bóp một tờ giấy người ở trong tay. Tứ Bảo xuất ra Tào Vũ cho phóng ra pháo sáng súng báo hiệu. Ba người đang muốn đi vào, từ mở ra khe cửa đá khe trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, thật dài, tựa hồ mang theo vô tận ưu sầu. Trong hoàn cảnh này, nghe loại thanh âm này, thực sự là làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cương thi không biết thở dài. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói rằng, lần thứ hai họa ba tấm ẩn khí phù, phân biệt dán tại ba người sau lưng đeo. Sau đó đối với Tứ Bảo nháy mắt, bản thân dẫn đầu đi qua cửa đá khe, đi vào, Tứ Bảo theo sát phía sau, trong tay súng báo hiệu đánh ra một viên pháo sáng. Ngày hôm nay ăn Tết, buổi tối còn có sinh hoạt,